Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, chương 2119, U Châu. Không khí chiến tranh sắp nổi lên. Thật sao? An Yết Lạc Sơn xì nhưng mà, nguyên cái Tô Văn trời sinh phản cốt, dễ dàng căn bản không thể thần phục với hắn. Bất quá hiện tại đã do không cho hắn. U Châu này một bên. Nhưng là không chỉ một lần tra được nguyên cái Tô Văn phái ra binh mã thâm nhập Bắc Cực Phúc Địa điều tra tình huống tin tức. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nguyên cái Tô Văn chính mình tra được tin tức, khẳng định so với hắn lác đác mấy lời muốn tỉ mỉ được nhiều. Cũng sẽ chân chính minh bạch cái gì là Đại Hàn Triều. Sở dĩ nguyên cái Tô Văn không có lựa chọn khác. Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn bên đó đây, lão hồ ly kia vẫn là giống như trước, không thể nhả ra sao? An Yết Lạc Sơn nói, hề, Khiết Đan cùng với Cao Câu Lệ cái kia một bên, An Yết Lạc Sơn cũng không lo lắng, hắn chân chính để ý, thật ra thì vẫn là gần trong gang tấc Ô Tô Mễ Thi cùng Quyết Hãn Quốc. U Châu cùng Cao Câu Lệ cùng với Quyết Hãn Quốc tiếp giáp. Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn cái kia một bên chậm chạp không đáp ứng. Đối với An Yết Lạc Sơn tới nói, liền mãi mãi cũng là một cái đúng giờ. Chỉ có tranh thủ được Quyết Hãn Quốc chống đỡ, An Yết Lạc Sơn mới có thể ở U Châu hình thành một cái kiên cố thiết tam giác. Chúa công yên tâm, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn cái kia một bên đã đồng ý. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền đến. Âm thanh tự tin cực kỳ, trong nháy mắt, bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Bạch Chân Đà La, Triệu Kham, cách đó không xa thôi Càn Hữu, Điền Thừa Tự, Điền Càn Chân, bao quát An Yết Lạc Sơn ở bên trong, mọi người cùng đủ nhìn về sau lưng cao thượng, Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn đã đồng ý, nếu như bọn họ nhớ không lầm, cho tới bây giờ. Tất cả mọi người còn không có thu vào Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn trả lời khẳng định. U Châu cùng Quyết Hãn Quốc trong đó chỉ có một y phục cách. Chiến mã chạy băng băng, chỉ cần một ngày không tới liền có thể lấy đến nơi Quyết Hãn Quốc nha chướng. Nếu như dùng bồ câu đưa thư lan truyền tin tức, vậy thì càng đoạn, ngắn như vậy, cự ly. Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn nếu như có quyết định gì. Chỉ sợ sớm đã truyền tới. Trên thực tế, phía trước U Châu đại chiến, Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn thái độ kỳ thực đã thuyết minh vấn đề. Lúc đó An Yết Lạc Sơn hướng về Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn mọi cách xiển minh thái độ. Hy vọng hắn có thể đủ gia nhập vào, liên thủ với Tô Cái Uyên Văn tiến công An Đông Đô Hộ Phủ. Thế nhưng Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn trước sau không hề bị lay động. An Yết Lạc Sơn lúc đó cũng là kinh hồn bạt vía. Mọi cách bất an, chỉ sợ Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn sẽ xuất lĩnh Quyết đại quân từ đằng sau tập kích. Mà trên thực tế, U Châu đại chiến phía sau, bởi vì Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn loại này lập lờ nước đôi thái độ, trả cho An Yết Lạc Sơn mang đến rất nhiều phiền phức. Vương Sung rất nhiều gây bất lợi cho hắn chứng cứ. Chính là từ Quyết Hãn Quốc cái kia một bên lấy được. Nếu như không phải hắn cẩn thận một chút, không có lưu lại kẽ hở, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Mà quan trọng nhất là, An Yết Lạc Sơn mặc dù biết là Vương Sung thủ đoạn quá mức giảo hoạt. Từ Quyết Hãn Quốc đại quý tộc trong miệng đào ra những tin tức này. Thế nhưng việc này thật hay giả? Lại có bao nhiêu nội dung là Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn hết sức tiết lộ ra ngoài. Hắn đến hiện tại cũng không cách nào phán đoán. Người này khó đối phó có thể tưởng tượng được. Thế nhưng hiện tại cao thượng dĩ nhiên nói Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn đã đáp ứng rồi. À, chúa công yên tâm chính là. Việc này từ lâu ở nằm trong kế hoạch của ta. Tuyệt không sẽ có bất kỳ chỗ sơ suất. Tựa hồ biết mọi người đang suy nghĩ gì. Cao thượng cười nhạt một tiếng. Ánh mắt của hắn tầm nhìn. Biểu hiện càng là tự tin cực kỳ. vận trù ở tấm lòng trong đó. Quyết thắng từ ngoài ngàn dặm, này bản thân liền là chí mưu nên làm sự tình. Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy nhảy không xuất ngoại quân phạm trù. Quyết Hãn quốc tình cảnh, quyết định nó sẽ không có quá nhiều xê dịch triển chuyển không gian. Ta đã điều tra, Quyết Hãn quốc có 6 phần 10 trở lên chăn nuôi đều tập trung ở Xích Tháp cùng Thạch Lạc Khách Hà. Một vùng, lần này đại băng tai, Quyết Hãn quốc tổn thất nặng nề, lại thêm lạnh vô cùng khí hậu, dẫn đến cỏ nuôi súc vật đông chết, tổn thất sẽ còn tiếp tục mở rộng. Quyết Hãn quốc hiện tại có thể còn lại 4 phần 10 chăn nuôi cũng đã là không tệ, mà tương lai e sợ còn sẽ tiến một bước giảm bớt. Thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm. Hơn nữa, theo ta được biết, từ ở trước mấy ngày, Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn đã bắt đầu triệu tập dưới quyền đại tướng quân, lén lút hỏi kế sách, không có có ngoài ý muốn. Này mấy ngày Quyết Hãn quốc cái kia một bên nên đến tin thông báo chúa công liên minh chuyện, bốn phía xung quanh mọi người đã sớm ngây dại. Quyết Hãn quốc tử thương nặng nề, súc vật chỉ còn lại 4 phần 10 không tới, cái này số liệu tự liền bọn họ đều không biết. Thấy mầm biết cây, cao thượng đối với chi tiết cảm giác từ lâu vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Ha ha ha, tốt, không hổ là quân sư đại nhân. An Yết Lạc Sơn nghe vậy không do cười ha hà, ầm ầm ầm. Bất quá vừa lúc đó, núi mặt đông, mặt đất rung chuyển, từng trận tiếng vang truyền đến, lúc mới bắt đầu còn không nổi bật, nhưng chỉ là thời gian ngắn ngủi, nguyên bản như không thể tra thanh âm lập tức biến đến vang dội cực kỳ. Bất quá trong vài hơi thở, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một nhánh đại quân bôn lôi xế điện, lật giang đảo hải, bằng tốc độ kinh người hướng về mọi người phương hướng mà tới. Giá, duy trì trận hình, toàn lực xung phong, giết, u minh trận hình, đều cho ta thao luyện. Đột nhiên này biến hóa, lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Tự liền An Yết Lạc Sơn cùng cao thượng cũng đồng thời nhìn sang. Chỉ thấy đường chân trời nơi, vạn mã hí vang lừng. Cái kia nhánh đại quân gào thét reo hò, hàng ngàn hàng vạn thiết kỵ, mênh mông cuồn cuộn, có như nước thủy triều nước giống như vậy, bằng tốc độ kinh người hướng về mọi người mà tới. Mịt mờ thiết kỵ bên trong, tinh kỳ lũ, từng căn màu đen trên cờ lớn, từng cái cổ triện thân thể, u, chữ, đỏ tươi như máu, bắt mắt cực kỳ. Đây là U Châu đại quân, nếu như nhìn kỹ lại, này nhánh quân đội khổng lồ rõ ràng phân thành hai cỗ, mà tựu ở hai cỗ đại quân phía trước nhất, vài tên U Châu tướng lĩnh mặc áo giáp, cầm binh khí, một bên tức giận hét lớn, một bên ở chạy băng băng xung phong bên trong chân đạp vầng sáng, cầm trong tay đao thương, leng keng ác chiến liên tục. Mà tự ở những tướng lĩnh này phía sau, hàng ngàn hàng vạn U Châu thiết kỵ cũng đang không ngừng xung phong trong quá trình. Không ngừng giao chiến, leng keng, kim thiết giao kích, từng luồng đốm lửa không ngừng từ đao kiếm đụng địa phương phun ra mà ra. Đem toàn bộ đại quân phân thành hai cỗ, chọn dùng song phương thực chiến đối kháng phương thức huấn luyện binh mã. Đây là An Yết Lạc Sơn ở U Châu đặc thù phương thức huấn luyện. Thời gian có hạn, dùng thực chiến phương thức rèn luyện bọn họ. Đây là huấn luyện binh mã nhanh nhất phương thức, vì bảo đảm huấn luyện được lính mới nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. An Yết Lạc Sơn cho phép trong khi huấn luyện 1 phần 10 tử vong tiêu chuẩn. Này một phương diện hắn noi theo Vương Sung, nhưng cũng so với Vương Sung tàn nhẫn nhiều lắm. Bất quá hết thảy trả giá đều là có thu hoạch. Xa xa nhìn tới, nhánh đại quân này đằng đằng sát khí, thiên truy bách luyện, đao thương lướt qua, có như hành vân lưu thủy, lộ ra một luồng tàn nhẫn cùng thiết huyết mùi vị, xem ra căn bản không giống như là lính mới. Ầm ầm ầm, chiến mã càng ngày càng gần. Mênh mông cuồn cuộn dòng lũ bằng sắt thép rất nhanh liền từ mọi người đứng yên thật cao núi trước. Chạy như bay mà qua, một bên huấn luyện, một bên xung phong, một bên gào thét, cấp tốc hướng về xa xa mà đi. Cái kia âm thanh vang dội lấn át trong thiên địa hết thảy tiếng vang. Núi trước hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều bị không tự chủ được hấp dẫn. Theo chi này U Châu kinh lực tốt một đường hướng Tây. Cuối cùng ánh mắt bọn họ một đường hướng về xa xa mà đi. Mà sau lưng bọn họ, một nhánh lại một nhánh đại quân mãnh liệt mà đến, không ngừng tràn ra mà đi. Đó cũng không phải đặc thù gì thao diễn hoặc duyệt binh, mà vẻn vẹn chỉ là U Châu địa giới huấn luyện thường ngày mà thôi. Nhìn cái kia chút tinh khí thần tràn trề U Châu thiết kỵ, trung tướng mỗi một người đều là trong lồng ngực hào khí bỗng nhiên sinh. Cao thượng, người cảm thấy được của bản tọa nhánh đại quân này làm sao? Nhìn phía trước đại quân, An Yết Lạc Sơn ánh mắt chớp động một cái, đột nhiên mở miệng nói, chúa công đã có thể trục lộc trung nguyên. Cao thượng lông vũ vừa thu lại, vẻ mặt thành thật nói, lác đác mấy câu nói, dẫn được An Yết Lạc Sơn cất tiếng cười to. Kẻ sĩ cách 3 ngày khi thay đổi hoàn toàn cái nhìn tướng chờ. Ngủ đông nhiều năm, hắn rốt cục có một nhánh chân chính có thể vấn đỉnh thiên hạ binh mã. Lộc cộc cộc, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, trong chớp mắt một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ đằng xa truyền đến. Cự ly thật cao núi mấy ngàn trượng bên ngoài địa phương. Một thớt U Châu chiến mã xuyên qua trước phương thành ngàn hơn vạn thiết kỵ tạo thành dòng lũ bằng sắt thép, một đường chạy nhanh đến. Trên chiến mã tên kia lính liên lạc thở hồng hộc, vừa chạy, một bên kêu to, chúa công, quyết đến tin, ô tô Mễ Tư Khả Hãn nghĩ cùng chúa công thảo luận liên minh sự. Chiến sau lưng ngựa, yên trần cuồn cuộn, mà trên sườn núi, nghe được tên kia lính liên lạc tiếng gào to. Tất cả mọi người là cả người chấn động, lần thứ hai cùng nhau nhìn về sau lưng cao thượng. Cái này thật đúng là nhắc Tào Tháo đến. Cao thượng vừa mới nhắc tới ô tô Mễ Tư Khả Hãn sẽ đồng ý liên minh. Này một bên lại lập tức nhận được tin tức. Phán đoán chính xác quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Phía sau hắn, cao thượng cười không nói, chỉ là nhẹ nhàng đung đưa trong tay lông vũ. Lính liên lạc tin tức rất nhanh đưa ra. Tháo dỡ mở vừa nhìn, xác thực là ô tô Mễ Tư Khả Hãn ghi chép không thể nghi ngờ. Trong lòng mọi người đại hỉ, từng cái chấn phấn không thôi. Quá tốt rồi. Có quyết Hán quốc gia nhập, chúng ta thật sự tự lo toan không lo. Ha ha ha, tốt, đã như thế, bây giờ còn chưa có tỏ thái độ. Tự chỉ còn lại Ô Tư Tạng cùng Tây Đột quyết Hán quốc. An Yết Lạc Sơn ánh mắt lưu chuyển, trong lòng cũng bắn ra bàng bạc dã tâm. Các nước bên trong, chỉ có Mông Xá Chiêu hắn không có nói ra. Mông Xá Chiếu vốn là nằm ở cực nam nơi, cùng các nước cách một cái đại đường. Hơn nữa bây giờ Mông Xá Chiếu hoàng đế Phượng già gì? Là Các La Phượng trưởng tử. Ở Các La Phượng chết rồi, từ lâu không còn cha khí phách. Trình độ nào đó, Mông Xá Chiếu hoàn toàn thành đại đường lệ thuộc. Ở An Yết Lạc Sơn kế hoạch bên trong, cũng sớm liền từ bỏ Mông Xá Chiếu. Cao thượng, chuyện này ấy ngươi làm sao nhìn? An Yết Lạc Sơn trực tiếp nhìn phía cao thượng nói. Ở các nước bên trong, Ô Tư Tạng đại luận Khâm Lăng là khó đối phó nhất. Đối với vị này lấy trí tuệ danh mãn thiên hạ Ô Tư Tạng đế tướng, An Yết Lạc Sơn chính mình cũng là rất kiêng kỵ. Cho tới Tây Đột quyết Hán quốc, càng là giống như một hũ nút một dạng. Khoảng thời gian này, An Yết Lạc Sơn gửi đi qua giấy viết thư không có hơn 10 phong cũng có 7-8 phong, nhưng Sa Bát La Khả Hãn cái kia một bên nhưng thủy chung không có bất kỳ đáp lại.